Chương 45, trong học viên một bài giảng, canh thứ nhất. Cảm tạ môn dê hoan 92, nhan rơi tịch vẽ tháng chống đỡ. Nếu như nói vấn đề thứ nhất chỉ là rất ngu vấn đề, đến không có gì dù sao đối với như con là một đám cùng mát không sai biệt lắm lớn nhỏ hải tử. Thế nhưng vấn đề thứ hai liền có chút đại điều. Nói như vậy không phải trực tiếp khiến người ta đừng tới nha, đây chính là đoan nở nhân ra buôn bán sự tình. Ta muốn hiện tại đang ngồi rất nhiều người sẽ cảm thấy người lao sư này thật là khờ có thể. Dĩ nhiên hỏi như thế hai vấn đề. Hơn nữa ngay cả hiệu trưởng NG còn có các ngươi rổ sần lao sư cũng nhất định rất hối hận để cho ta tới đi học đi. Cả rủ hạ nói thẳng không kiêng kỵ. Bất quá cả rủ hạ lời nói để cái kia vừa rồi ngất đi tỉnh lại hiệu trưởng NG cũng có chút ngượng ngùng. Nếu như nói là đây cái kia không phải đánh ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mặt, muốn nói không phải lại cảm thấy có lỗi với chính mình. Mà rổ sân thì là có điểm đỏ mặt, bởi vì nàng vừa rồi quả thực liền là nghĩ như vậy. Không sai. Tuy là ngươi là hai giới đại hội quán quân, thực lực cũng không tệ, thế nhưng muốn làm thầy của chúng ta sợ rằng không đủ tư cách đi. Một người dáng dấp có điểm tiểu soái tiểu nam hải trực tiếp đứng lên nói rằng, cực kỳ dũng cảm, ngươi tên là gì? 12 cả rủ hạ biểu dương đứa trẻ này một câu. Ta gọi là tạ cụ rất trực tiếp nói. Như vậy ta hỏi ngươi, tạ cụ đồng học. Ngươi thích bổ kẻ mẩn sao? Cả rủ hạ hướng về phía tạ cụ hỏi chính mình mới vừa vấn đề thứ nhất. Thích lắm, tạ cụ không chút do dự nói rằng. Vậy ngươi đồng học là không phải đều thích đâu? Cả rủ hạ lại hỏi một câu. Chỉ là lần này tạ cụ do dự, bởi vì hắn chính mình cực kỳ tin tưởng, ở nơi này trong lớp thì có nhiều cái cũng không phải thích bộ kẻ mẩn mới đến đi học. Cho nên hắn không có biện pháp trả lời. Được rồi. Tạ cụ đồng học ngươi ngồi xuống đi, mọi người đều nói tiểu hài tử tương đối thành thực, xem ra tạ cụ biểu hiện đã nói cho ta biết đáp án. Cả dù hạ không có ép buộc tạ cụ trả lời, mà là để hắn ngồi xuống, sau đó bắt đầu rồi giảng bài. Rất rõ ràng, lớp các ngươi bên trong có không ít đồng học kỳ thực cũng không phải là bởi vì thích bổ kẹ mẩn mới đến học tập, mà là bị phụ mẫu buộc tới được, đúng không? Cả dù hạ tiếp tục nói. Mà lúc này đây bất kể là hiệu trưởng NG, Johnson vẫn là As, Kozuki, Brock, may bọn người biết cả dù hạ phải nói cái gì. Kỳ thực hiệu trưởng NG cùng rổ sần cũng không phải là không biết vấn đề này, thế nhưng loại này sự tình bọn họ thật vẫn không còn được. Nếu như cả dù hạ thật có thể hỗ trợ giải quyết cái vấn đề này nói, đó thật đúng là giúp một đại ân. Phía dưới rất nhiều đồng học đều gật đầu, dù sao coi như là bổ kẹ mẩn thế giới cũng không phải mỗi cái tiểu hài tử đều thích bổ kẹ mẩn, có khi là bởi vì các loại nguyên nhân đưa tới đối với bổ kẹ mẩn có sợ hãi. Có khi là bởi vì cảm thấy trường học cực kỳ buồn chán, nói chung các loại nguyên nhân đều có. Lúc này phía dưới những học sinh này đều nghiêm túc nhìn về phía cả dù hạ, cảm thấy người lao sư này hiểu rất rõ bọn họ. Bất quá kỳ thực ta cũng không có cái gì biện pháp để cho các ngươi phụ mẫu không phải buộc các ngươi tới. Cả dù hạ đối với phía dưới phản ứng rất tốt, sau đó tiếp tục nói rằng. Bất quá ta lại có thể cho các ngươi chứng kiến bộ kẹ mẩn đáng giá được các ngươi thích địa phương. Thích địa phương tiểu hài tử đều nghi ngờ nhìn về phía cả dù hạ. Cả dù hạ cười cười, sau đó nhìn về phía As cùng tiệp chủ, hướng về phía As cùng tiệp chủ nói ra, As ngươi tiệp chủ cho ta mượn một cái, tiệp chủ qua đây. Thì hệ cả không đợi As trả lời, As ra thần rất ngoan ngoan chính mình chủ động chạy tới. Bất quá As đối với tiệp chủ hành vi đã sớm thấy có lạ hay không. Mọi người xem con này bổ kẹ mẩn là cái gì? Cả dù hạ sờ sờ tiệp chủ đầu. Hướng về phía dưới hải tử nói rằng, tiệp chủ những đứa bé này vẫn là rất phối hợp nói rằng, không sai đây chính là tiệp chủ, một con cực kỳ khả ái điện khí con chuột. Thế nhưng các ngươi biết tiệp chủ ở bình thời trong cuộc sống có ích lợi gì sao? Cả dù hạ tiếp tục hỏi, có ích lợi gì a? Không biết vậy đương nhiên là dùng để đối chiến á. Cả dù hạ nghe các loại đáp án, cuối cùng mở miệng nói, xem ra mọi người đối với tiệp chủ còn không hiểu rất rõ. Kỳ thực tiệp chủ là một cái di động nguồn điện nha. Cả dù hạ cuối cùng gửi cho ra đáp án. Ở một ít khẩn cấp tình huống bên dưới, quả thực có thể cho tiệp chủ trở thành là khẩn cấp dùng nguồn điện. Bờ dốc chợt nói. À, đối với cái này điểm ngược lại cũng biết, dù sao hắn cũng đã làm mấy lần tương tự sự tình, chỉ là không có hướng cái này phương đi hệ nở nghĩ. Bởi vì rất nhiều người đều trực tiếp cho rằng bộ kẹ mẩn chính là dùng để chiến đấu. Khiến cái này tiểu hài tử cũng có loại sai lầm này nhận thức. cũng không phải mỗi cái tiểu hài tử đều thích đối chiến, cho nên bọn họ đối với bộ kẻ mẩn cũng chưa có thích cảm giác. Thì ra tiệp chú lợi hại như vậy A, ngồi ở mát bên cạnh toa đẹp mạo hiểm tinh tinh nhìn phía trên tiệp chú. Lão sư, không chỉ là tiệp chú đi giống như là mã nơ mít, hệ lẹt tạ bù những thứ này bộ kẻ mẩn cũng giống vậy có thể chứ? Tạ cú lúc này đứng lên hỏi. Không sai, cái này tạ cú đồng học rất thông minh, dĩ nhiên bộ kẻ mẩn nhiều như vậy chủng, không chỉ là phát điện, giống như là có chút sợ tối đồng học. Lúc này cạnh ngươi nếu là có một con chặt mãn đờ hoặc là xin đạ quỷu như vậy hỏa hệ bổ kẹ mẩn, như vậy hoàn toàn cũng không cần sợ. Còn có giống như tháng 9 năm 80 là mạ dịu lỗ thai vốn có siêu cường tính lực, vẽ nở nạt hai mắt vốn có ra đa công năng, những thứ này đều là tìm cái gì tìm người tốt nhất giúp đỡ. Cả dù hạ từ tiệp chủ trên người dọc theo đi, giảng giải không ít bổ kẹ mẩn công dụng. Lúc này những đứa bé này đối với bổ kẹ mẩn nhận thức có một loại mới quan điểm, không hề chỉ là đối chiến đồng bọn. Sau đó cả rủ hạ lại giờ không ít ví dụ, khiến cái này hài tử càng thêm đầy đủ nhận thức được bổ kẹ mẩn chỗ thần kỳ. Thời gian rất nhanh sắp đến tan học thời gian, cả rủ hạ chuẩn bị cuối cùng đem một việc. Bên kia cái kia, ngươi là cổ tạ đi, cả rủ hạ chỉ ngồi ở phía sau một cái tóc màu lam tiểu nam hài, nói rằng, đúng vậy là cổ tạ tiểu hài tử nhanh lên đứng lên, hồi đáp. Không cần khẩn trương, ngươi cực kỳ sợ bổ kẹ mẩn sao? Cả rủ hạ hướng về phía cổ tạ hỏi. Đúng vậy, cổ tạ không có dấu diếm. Bởi vì chủy hệ nờ na y mọi người đều biết. Như vậy lấy tư cách ngươi một ngày lão sư, ta cho ngươi cái đề nghị, đi dụng tâm cùng ngươi cho rằng khổng nhờ ật sợ bổ kẹ mẩn kết giao bằng hữu đi, tâm bệnh luôn là tâm dược chữa bệnh, cả rủ hạ chỉ là một người mà thôi. Chỉ có thể làm được như vậy trợ giúp những hài tử này mà thôi.